anh rất hiểu tâm trạng của vợ chồng intern, vậy nên anh chỉ biết giữ im lặng. Giờ nói gì cũng không có tác dụng, trừ khi có thể làm cho đứa nhỏ tỉnh lại. Thượng đế à, xin hãy cứu con của chúng con. Trong đầu không ngừng truyền tới lời khẩn cầu thành kính của vợ chồng intern, Hàn Trác Vũ trần chờ giây lát, chậm rãi đi qua, vươn tay đặt lên vầng trán lạnh như băng của cô bé.